Chuyện ở sâu trong tuyết sơn, Lăng Tẩm chín vị tiên tôn trấn áp quái vật, bọn họ đều có nghe, mà Băng Tuyết tiên tôn chính là một trong số đó. Không ngờ ông ta lại còn có tiên công di lưu, ông ta có quan hệ gì với Giao Trì Nhất Mạch, cách chương.